Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Freya một nhà. Khoa y tư tiểu trấn cũng không có khách sạn, sở dĩ Triệu Hoa Sinh một đoàn người đều phân tán ở ngay tại chỗ cư dân trong nhà. Triệu Hoa Sinh ở lại là nhỏ trong trấn gian phòng điều kiện tốt nhất một nhà. Cái này một nhà một cặp người già phu thê. Còn có nữ nhi bọn họ, cùng bọn họ cháu gái, đó là một cái chỉ có 7 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài. Có lẽ là khoa y tư tiểu trong trấn quá lâu không có khách bên ngoài nhân duyên cho nên. Triệu Hoa Sinh một đoàn người nhận nhiệt tình mà long trọng chiêu đãi. Cơ hồ toàn trấn cư dân đều đi ra hoan nghênh khách nhân đến. Từ sáng sớm bắt đầu liền có thật nhiều người đang bận rộn lấy. Rất nhiều mỹ tửu và mỹ thực bắt đầu hội tụ, cũng tại sau một lát liền tản mát ra mê người mùi thơm. Triệu Hoa Sinh tại ánh sáng mặt trời bên trong tỉnh lại. Bắc Cực đang tại cực chú bên trong, khoa y tư tiểu trấn nơi này đêm tối cũng dị thường ngắn ngủi. Thái dương vẻn vẹn hạ xuống không đến 2 giờ liền một lần nữa thăng lên. Triệu Hoa Sinh nhìn thời gian. Phát hiện tại đã là 8 giờ sáng, thế là liền từ trên giường đứng lên, tại cái này giữ ấm tốt đẹp trong phòng, Triệu Hoa Sinh không có cảm giác được một điểm lạnh lẽo. Lặn lội đường xa về sau mệt mỏi, cũng làm cho Triệu Hoa Sinh tại đêm qua ngủ một cái rất lâu đều chưa từng có tốt cảm giác. Sáng sớm đứng lên, Triệu Hoa Sinh cảm giác mình tinh thần đều tốt hơn nhiều. Gian phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nói chuyện âm thanh. Đó là một cái non nớt tiểu nữ hài thanh âm. Mụ mụ, ta có thể tiến thúc thúc gian phòng đánh thức hắn sao? Một cái tuổi trẻ thanh âm nữ nhân cũng truyền vào đến. Freya, thúc thúc là bệnh nhân. Hắn đang ngủ, ngươi không nên qua quấy rầy hắn. Thế nhưng là ta muốn nhanh lên đem lễ vật đưa cho thúc thúc. Tiểu nữ hài nói, đi trước chuẩn bị bữa sáng đi, một hồi thúc thúc liền sẽ tỉnh đây. Triệu Hoa Sinh ngay lúc này mở cửa phòng, nhìn lấy đang nói chuyện với nhau Freya mẫu nữ, mỉm cười đối với các nàng đánh một cái bắt chuyện. Buổi sáng tốt lành, Freya, buổi sáng tốt lành, thúc thúc, ngươi tỉnh. Tiểu nữ hài hoan hô chạy tới, thúc thúc, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Freya trong tay cầm một cái đất dẻo cao su bóp thành tựa hồ là tuần lộc đồ vật, chỉ là cái này chế tác thủ nghệ thực sự kém một chút. Không chỉ có sắc thái phối trộn không đúng, ngoại hình cũng xấu đến cực hạn, nhìn tựa như là đen xì con lừa. Tiểu nữ hài tràn ngập hy vọng nhón chân lên, đem vật kia nắm trong tay, hiện ra tại Triệu Hoa Sinh trước mặt, mẫu thân của nàng. Tên thanh niên kia nữ tử có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đối Triệu Hoa Sinh nói. Triệu tiên sinh, đây là Freya hy sinh một điểm lúc ngủ ở giữa mới làm ra đến đâu. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Triệu Hoa Sinh tràn đầy kinh hỉ đem vật kia cầm ở trong tay. Lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ, một bên nhìn còn một bên sợ hãi lấy. Freya, đây thật là ngươi làm sao? Nó là đưa cho ta sao? Nó thật xinh đẹp, ta rất lợi hại ưa thích nó. Tiểu trên mặt cô gái rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười. Nhìn thấy Triệu Hoa Sinh thích nàng thân thủ chế tác lễ vật. Giống như nàng muốn so Triệu Hoa Sinh còn cao hứng hơn. Ngươi đưa cho ta chân quý như vậy lễ vật, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Triệu Hoa Sinh sờ sờ Freya cái đầu nhỏ. Một bên từ trong túi quần lấy ra một đầu dây chuyền trân châu, treo ở Freya trên cổ. Ta rất thích nó, thúc thúc, ôm một cái. Freya giang hai cánh tay, Triệu Hoa Sinh liền đem Freya một thanh ôm. Thấy cảnh này, đôi kia người già phu thê, còn có thanh niên nữ tử đều cùng nhau cười rộ lên. Nói giỡn một lát, mấy người cùng nhau đi vào bên cạnh bàn ăn một bên. Mặc dù chỉ là bữa sáng, nhưng cũng chuẩn bị 10 phần phong phú, cực kỳ đặc sắc món ăn nhượng Triệu Hoa Sinh khẩu vị mở rộng. một mực ăn vào thực sự ăn không vô mới thôi. Buổi trưa hôm nay, chúng ta tiểu trấn sẽ có một cái đối những khách nhân hoan nghênh bữa trưa. Nếu như Triệu tiên sinh ngài có thời gian, xin ngài cũng tới tham gia. Ăn xong điểm tâm, thanh niên nữ tử đối Triệu Hoa Sinh nói. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Cảm ơn các ngươi khoản đãi, ta nhất định sẽ tham gia. Triệu tiên sinh ngài đến từ rất xa địa phương sao? Thanh niên nữ tử mà hỏi. Đúng vậy a, rất xa. Triệu Hoa Sinh nói. Ta đến từ Hy Vọng thành phố. Đi máy bay đến nơi đây cũng phải mấy giờ đây? Thúc thúc, Hy Vọng thành phố ở đâu? Freya mà hỏi. Hy Vọng thành phố ở chỗ này Nam Phương. Đó là chúng ta liên minh loài người thủ đô thành thị. Có rất nhiều người cư ở tại nơi này. Triệu Hoa Sinh sờ Freya đầu. Nhẹ lời nói. Nghe trong trấn phát thanh mà nói. Về sau chúng ta thủ đô muốn đem đến xích đạo thành phố qua. Hay nói nơi đó tại tiến hành xích đạo công trình. Chúng ta trong trấn người trẻ tuổi cơ đều đến đó. Hiện tại trong trấn cơ bên trên chỉ còn lại có một ít lão nhân. Vậy các ngươi vì cái gì không đi? Xích đạo thành phố đâu? Ở nơi đó cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu. Ba và má đều không muốn đi đâu. Ta phải ở lại chỗ này bồi lấy bọn hắn. Chỉ là gần nhất không biết vì cái gì. Khí trời càng ngày càng lạnh. Vẫn là mùa hè đâu. Băng đều kết dày như vậy một tầng. Chúng ta thả lưới bắt cá thời điểm đều phải chạy đến rất xa địa phương. Thúc thúc, người biết vì cái gì khí trời lạnh như vậy sao? Freya nói. Mụ mụ đều cấm đoán ta đi ra ngoài chơi. Triệu Hoa Sinh trong lòng đau xót. Trên mặt lại như cũ duy trì lấy vẻ mặt vui cười. Đó là Thái Dương Công Công đang nghỉ ngơi đâu. Chờ Thái Dương Công Công nghỉ ngơi tốt. Khí trời liền sẽ ấm áp. Ta luôn luôn cảm giác tựa hồ có cái gì không giống nhau. Cô gái trẻ tuổi, ảm đạm nói. Khí trời càng ngày càng lạnh. Bắt cá càng ngày càng khó. Nếu như khí trời lại lạnh xuống, chúng ta cũng muốn đi xích đạo thành phố. Nghe cô gái trẻ tuổi nói như vậy, Triệu Hoa Sinh trong lòng lập tức thư giãn một tí. Nơi này xác thực càng ngày càng lạnh, xích đạo thành phố rất ấm áp. Chính phủ lại có tốt như vậy chính sách, đến xích đạo thành phố cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Có lẽ vậy, nữ nhân gật đầu, lo cát. Chúng ta muốn xuất phát. Bên ngoài, một cái thương lão âm thanh nam nhân truyền tới. Nghe được hô hoán, nữ nhân đứng lên, đối Triệu Hoa Sinh nói. Triệu tiên sinh, chúng ta muốn trước đi ra ngoài một chút. Ngài nếu như trong nhà ngốc buồn bực lời nói, có thể đến trong trấn trong giáo đường qua. Này bên trong đang chuẩn bị bữa trưa. Rất náo nhiệt đây, các ngươi muốn đi đâu? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Há, chúng ta qua thu một chút internet. Hôm qua thả lưới, hôm nay đoán chừng hội có một ít thu hoạch. Chờ chúng ta đem ngư mang đến, giữa trưa liền có thể ăn ngon lành cá nướng. Nữ người cười nói. Freya, người đi trước Vivica Aji nơi đó. Qua tiểu Johan chơi một hồi, chúng ta lập tức liền đến. Các người muốn ngồi ván trượt tuyết qua sao? Freya mà hỏi. Đương nhiên, ta cũng muốn đi. Không nha, ta liền muốn qua. Vừa nghe đến ván trượt tuyết hai chữ, Freya lập tức hưng phấn lên. Nữ nhân do dự một chút, rốt cục đáp ứng. Nữ nhân gian phòng đi mặc cẩn trọng y phục, thuận tiện đem Freya cũng khỏa thành một cái viên cầu một dạng. Lúc này, bên ngoài tiếng la lại truyền vào đến. Nữ nhân đối với Triệu Hoa Sinh thật có lỗi cười một chút. Liền ôm Freya đi ra khỏi nhà. Triệu Hoa Sinh cũng đi theo tới cửa. Liền thấy ngoài cửa có một cỗ ván trượt tuyết đã đậu ở chỗ đó. Có 7, 8 con lôi kéo ván trượt tuyết đại cầu đang hô hô thở hổn hển. Lão phu thê hai người đã ngồi tại ván trượt tuyết bên trên. Nữ nhân ôm Freya cũng leo lên ngồi ván trượt tuyết. Freya tốn sức xoay đầu lại, đối với Triệu Hoa Sinh phất phất tay, thúc thúc, chờ chúng ta đái ngư đến cấp ngươi ăn. Tốt, cảm ơn ngươi Freya. Triệu Hoa Sinh mà cười cười gật đầu, lại hướng nữ nhân nói, khí trời không tốt, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Cảm ơn, này trước gian phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta rất mau tới. Nữ nhân đối với Triệu Hoa Sinh phất phất tay, lão nhân một tiếng khẩu lệnh, này bảy, tám con lôi kéo ván trượt tuyết đại cầu lập tức bắt đầu chạy. Lôi kéo ván trượt tuyết một hồi thời gian liền không thấy. Triệu Hoa Sinh đến gian phòng của mình, mặc vào cẩn trọng chống lạnh quần áo, dạo chơi đi ra cửa viện, khí trời như cũ rất lạnh. Nhưng ở cái này như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng tiểu trong trấn lại khắp nơi đều tràn ngập vui mừng vị đạo, trên đường gặp được mỗi người đều mang chân thành nụ cười. Lời nói cũng là như thế ấm áp, Triệu Hoa Sinh tâm tình tại trong lúc bất chi bất giác liền trở nên tốt đẹp. Đi đến giáo đường ngoài cửa, Triệu Hoa Sinh mới phát hiện, Mông Trác cùng chữa bệnh cùng an toàn bảo hộ tiểu tổ người đều đến đủ. Giờ phút này bọn họ đang cùng tiểu trấn các cư dân cùng một chỗ chuẩn bị bữa trưa. Liền cả luôn luôn ăn nói có ý tứ Mông Trác đều tự mình động thủ. Nhìn thấy Triệu Hoa Sinh tới, Lý Phi đối với hắn hơi hơi gật đầu, cũng không nói lời nào. Triệu Hoa Sinh cũng một cái mỉm cười, sau đó đi qua, cùng nhau công việc lu bù lên. Lần này bận rộn cũng là hơn 2 giờ thời gian trôi qua. Thời gian đã nhanh muốn tới giữa trưa, bầu trời lại trong lúc vô tình âm tối xuống, một lát nữa lại có từng mảnh tuyết hoa bay xuống. Tuyết rơi, một vị lão nhân cảm thán nói, thời tiết này thật sự là càng ngày càng quái. Triệu Hoa Sinh trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Triệu Hoa Sinh đi ra phía trước, đối lão nhân kia nói, Freya bột nhà ra ngoài thu lưới qua, tại ngày này khi phía dưới, bọn họ sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Lão nhân mà hỏi, bọn họ qua bao lâu thời gian? Đại khái 3 giờ, Triệu Hoa Sinh ngưng trọng nói, lão nhân cau mày một cái, xoay người đối một thứ đại khái hơn 50 tuổi trung niên nhân nói, Gen, ngươi đi tìm kiếm Freya một nhà. Xem bọn hắn vì cái gì còn không có tới. Tên là Gen trung niên nhân đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Lão nhân đối Triệu Hoa Sinh trấn an nói, Freya ra ra là chúng ta trấn xuất sắc nhất bắt cá người, hắn nhất định không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Bên ngoài lạnh lẽo, tới trước trong giáo đường tránh tránh gió tuyết đi. Triệu Hoa Sinh lược có chút bất an đi đến trong giáo đường, nhưng thủy chung không ngồi được qua. Triệu Hoa Sinh lại đi tới giáo đường ngoài cửa, phát hiện tuyết giống như lớn hơn một chút, hàn phong cũng bắt đầu ô ô thổi lên, một loại bất an tâm tình bắt đầu ở trong giáo đường lan tràn. Triệu Hoa Sinh đứng ngồi không yên, rốt cục không thể kìm được, lại một lần nữa đi vào trước mặt lão nhân nói, tuyết càng lúc càng nhiều, Freya một nhà như cũ không có tới, ta lo lắng bọn họ hội có cái gì ngoài ý muốn, ta cho là chúng ta hẳn là xuất phát đi tìm bọn họ. Lão nhân trầm tư một trận, cuối cùng gật đầu, tốt, chúng ta đi tìm bọn họ. Lại là cuối tuần đâu, qua 12 giờ cũng là tân nhất chu, tại tuần này cầu vồng đến dự định xông trang đầu bảng chuyện mới, thật đáng tiếc không có xông đi lên. Bất quá cũng không quan hệ, chúng ta dù sao không có bất kỳ cái gì website đề cử, không tranh nổi những cái kia có đề cử cũng thuộc về bình thường. Bất quá tại tuần này chúng ta có website đề cử đâu, sở dĩ quá muộn 12 giờ, tại mới trong một tuần, cầu vồng dự định lại xông một lần bảng chuyện mới, nếu như có thể thượng thủ trang bảng chuyện mới, cầu vồng lại ở rạng sáng một chương bên ngoài lại viết 2 chương. Cũng chính là hết thảy 3 chương, sở dĩ cầu vồng ở chỗ này xin nhờ đâu. Nếu như trong tay có phiếu đề cử lời nói liền đầu cho cầu vồng đi. còn không có siêu tầm lời nói cũng nhớ kỹ thu trốn một chút xin nhờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.